Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, hướng tới. Gori, một cái bình thường bình dân xuất thân, tại lúc còn rất nhỏ hắn liền ghen tị những cái kia cao cao tại thượng quý tộc. Hy vọng có thể tại một ngày nào đó có thể trở thành một trong số đó. Hắn bái trong thôn một vị về hưu tàn tật lão lính đánh thuê sư phụ. Theo lão lính đánh thuê trong tay học được một môn đơn giản hô hấp pháp. Thông qua môn kia hô hấp pháp kích hoạt đấu khí trong cơ thể hạt giống đời sau. Lập tức liền bị lão lính đánh thuê đề cử đến trong thành làm lính đánh thuê học đồ. Trong nháy mắt hơn 10 năm đi qua, trong lúc đó Gori giết qua đạo tặc, chém qua ma thú. Đã từng thăm dò qua cường giả lưu lại các loại di tích. Tại một lần may mắn bên trong thu mua đến một bình vu sư chế tác dược tề. Có thể thành công đột phá tới bạch ngân cấp. Chỉ là cái kia một bình dược tề là tiêu hao nhân thể bên trong tiềm lực lấy thu hoạch được đẳng cấp. Tăng lên, cái này cũng mang ý nghĩa từ đó về sau Gori rốt cuộc khó mà tiến lên. Bạch ngân cấp. Tại thế giới loài người cũng bất quá là trung đẳng tiêu chuẩn. Đi dấn thân vào quân đội, có thể có được sĩ quan chức vị, nhưng muốn bằng này thoát ly bình dân phạm trù trở thành quý tộc. Vậy đơn giản là vọng tưởng, trừ phi là có thể tại chiến trường bên trong lập xuống đại công. Nhưng trên thực tế như hắn như vậy không có hậu trường bình dân sĩ quan. Bình thường chiến tranh gian khổ nhất, nhiệm vụ nguy hiểm nhất thuộc về bọn hắn. Chân chính cơ hội lập công sẽ chỉ thuộc về những quý tộc kia đời thứ hai bối cảnh thâm hậu người. Tại trong quân đội may mắn còn sống sót, mang theo một thân tổn thương ảm đạm giải nghệ. Cơ khổ không nơi nương tựa, dựa vào cái kia Weibo tiền trợ cấp treo một đầu phong trúc tàn diên mệnh. Đó cũng không phải là Gori muốn sinh hoạt. Còn không bằng ở bên ngoài tiếp tục làm lính đánh thuê. Lấy hắn bạch ngân cấp trình độ, tại hoàn toàn lấy thực lực vi tôn lính đánh thuê trong đội. Đủ để đảm đương một cái phó đội trưởng chức vị. Nhiều năm qua lính đánh thuê sinh hoạt, trừ thỉnh thoảng sẽ ghen tị một cái những cái kia cao cao tại thượng quý tộc thành viên bên ngoài. Hiện thực đã tiêu ma hắn khi còn bé ý nghĩ. Bây giờ hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có thể kiếm một số tiền lớn, mua xuống một mảng lớn thổ địa, sau đó tại nông thôn làm một cái đại địa chủ. Đương nhiên, đây chẳng qua là tại bị tổ rồng bộ lạc tù binh trước đó ý nghĩ. Từ khi ngày đó thấy được Austin ngay tại sáng tạo thí nghiệm chưa hoàn thành thú nhân lục thức huy lực, Gori liền hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Đối cái kia mấy môn bí kỹ sinh ra vô cùng dục vọng mãnh liệt. Hắn thấy được thay đổi vận mệnh, có thể trở thành quý tộc cơ hội. Gori rất rõ ràng, coi như hiện tại mình có thể thoát đi tổ rồng bộ lạc. Chật vật trở về nửa đường thế giới đời sau cũng bất quá là lại lần nữa trở thành sinh tử nhìn trời. Nho nhỏ lính đánh thuê mà thôi, bởi vì dược tề cưỡng ép đột phá bạch ngân mình. Căn bản không có tiến thêm một bước tương lai, có lẽ ra sức phấn đấu, may mắn lưu đến một mạng, mang theo một thân vết thương may mắn để giành được một khoản tiền. Cưới một người hình dạng không thế nào đẹp mắt cũng không thế nào khó coi thê tử. Lại tại mùi hôi bẩn thỉu nông thôn mua xuống một mảnh thổ địa. Trở thành địa chủ, tuổi già thương thế tái phát, chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn sinh hoạt. Nhưng bây giờ, nếu như hắn có thể thu hoạch được cái kia mấy môn bí kỹ, hắn có lòng tin lấy bạch ngân cấp đẳng cấp phát huy ra hoàng kim cấp bậc sức chiến đấu. Nếu là có hoàng kim cấp sức chiến đấu, như vậy hắn đã là thế giới loài người bên trong cao tầng chiến lực. Thu hoạch một cái đẳng cấp thấp nhất năm tước tước vị cũng không phải là như vậy sờ không thể thành. Sự tình, đầy cõi lòng lấy dã tâm. Gori quyết định ẩn núp xuống tới, vì có thể đánh vào tổ rồng thú nhân bộ lạc cao tầng. Tiếp xúc đến cái kia mấy môn bí kỹ phương thức tu luyện. Gori bắt đầu chủ động biểu hiện mình, tại các loại sinh sản trong công việc cố gắng biểu hiện. Toàn tâm toàn ý là tổ rồng bộ lạc phát triển kiến thiết góp một viên gạch. Hy vọng có thể nhờ vào đó lập xuống công lao, là thú nhân cao tầng xem trọng, thu hoạch được thú nhân lục thức phương pháp tu luyện. Gory cố gắng bị Winnie bọn người nhìn ở trong mắt, mấy lần tán dương, đồng thời để hắn gia nhập trong quân đoàn, trở thành sĩ quan một trong, lãnh đạo một chi đội ngũ. Lần xuất chinh này càn quét Utland West, Gory làm trước lính đánh thuê phó đội trưởng. Vô luận là thăm dò vẫn là dã ngoại sinh tồn đều là có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Cho nên bị cùng nhau đưa đến lần này nhiệm vụ tác chiến bên trong. Đồng thời có tại chiến lược phương diện trần thuật tư cách. Austin thận trọng từng bước chiến lược. Trong đó không ít nguyên nhân đều là bởi vì Gory đưa ra rất nhiều khả năng gặp phải các loại nguy hiểm. Mà những khả năng kia nguy hiểm lại khó mà đạt được giải quyết. Tiến vào cao tầng tầm mắt thành công, làm cho Gory hưng phấn trong lòng dị thường, bởi vì hắn thấy được có thể thu hoạch được cái kia mấy thước bí kỹ hy vọng. Nhưng là, Gory không biết là, hắn hy vọng nhất định là trong một đoạn thời gian rất lâu không cách nào thành công. Bởi vì tại lãnh địa có đầy đủ nhân loại tộc đàn khu vực trước đó. Austin là sẽ không cân nhắc đem những lính đánh thuê này để vào cao tầng bên trong. Đồng thời tiếp xúc đến thú nhân lục thức, nhân loại loại sinh vật này, tâm tư phong phú, vốn cũng không tượng thú nhân như vậy đường cong đơn thuần. Huống chi Austin cũng không có cảm giác được Gory trên thân đối với mình như tổ rồng thú nhân như. Vậy trung thành cùng cuồng nhiệt. Cũng không có cảm giác hắn đối tổ rồng bộ lạc sinh ra cái gì lòng cảm mến. Làm sao có thể dễ dàng đem thú nhân lục thức dạy dỗ đi. Những nhân loại này lính đánh thuê. Ít nhất cũng phải theo thân thể đến tâm linh dung nhập trong bộ lạc. Austin mới có thể để bọn hắn trở thành bộ lạc cao tầng. Thú nhân lục thức cường đại uy lực. Không chỉ có khiến cho phổ thông lòng thú nhân bên trong hướng tới. Nguyên lính đánh thuê phó đội trưởng Gory cực độ khát vọng, cũng làm cho ở đây mỗi một cái tổ rồng quân đội sĩ quan sinh ra cực lớn ước mơ. Trước đó, sĩ quan cấp quý cùng bọn hắn siêu phàm thú nhân trên cơ bản cũng ở vào cùng một cái giai tầng. Cứ việc tinh nhuệ siêu phàm thú nhân thực lực so với bọn hắn mạnh hơn, nhưng bản thân liền ở vào ngang hàng cấp bậc, cái kia chênh lệch cũng có thể thấy được. Nhưng bây giờ, theo những đồng bạn kia nhóm bắt đầu ở vĩ đại Austin điện hạ chỉ đạo phía dưới, bắt đầu học tập thú nhân lục thức, giữa hai bên chênh lệch đã là hoàn toàn kéo ra, thậm chí không nhìn thấy khoảng cách, muốn càng thêm cố gắng rèn luyện, chỉ cần tố chất thân thể đạt tới tiêu chuẩn, tu luyện thú nhân lục thức đời sau, liền có thể tưởng úy quan môn đồng dạng. Có được thuấn sát cự xà đồng dạng thực lực. Tổ rồng trong đội ngũ. Nhìn qua phía trước quý quan môn biểu hiện. Giờ phút này tất cả lòng thú nhân bên trong đều là sinh ra một loại đối cường đại hướng tới. T. Trước kia lao nhanh mà đến cự xà nhóm cũng bởi vì trường hợp như vậy mà vì đó chấn nhiếp. Chơ mắt nhìn qua thú nhân quý quan môn thoáng hiện lui ra phía sau. Cũng không có truy kích. Trần chờ không chừng, hắc ám bên trong, ngọn lửa phát ra đôm đốp tiếng vang. Hai phe đội ngũ mã tĩnh tĩnh rằng co, tổ rồng thú nhân một phương khí thế như hồng. Một bộ kích động, muốn cùng nhau tiến lên đem cự xà đều chém giết. Nhưng mà thân là quân đoàn trưởng Rodney cũng không có hạ lệnh. Cho nên tổ rồng các thú nhân đành phải đợi tại quân trận bên trong. Nắm chặt vũ khí trong tay. Ánh mắt gắt gao nhìn qua phía trước cự xà nhóm. Trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Cự xà nhóm một phương thì là bàn thành một đoàn. Lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Thật lớn đầu tải không trung đung đưa không ngừng. Chần chờ phải chăng đối địch nhân phía trước tiến hành công kích. T. Cũng không lâu lắm. Hắc ám bên trong truyền đến nhất đạo nếu như miếng sắt phá xoa. Tràn đầy uy nghiêm tê minh.